hắn tưởng dược mà hắn dùng mấy năm nay là từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên vậy? Ân Tịch Ly mỉa mai. Sư phụ của Hạ Vũ đã sớm bỏ mặc chuyện đó rồi. Chính Hạ Vũ là người cứu cái mạng nhỏ của hắn đó. Này, ý người là Tiêu Lạc trách lầm Hạ Vũ rồi. Viên Liệt không thể lý giải. Gần đây ta quan sát thấy Hạ Vũ cũng có cảm tình với hắn. Vậy ra giữa hai người có hiểu lầm sao? Ân Tịch Ly nhíu mày, thở dài nói. Hạ Vũ tính tình ngay thẳng, mặc dù thời gian qua có thêm vài tật xấu, thế nhưng khi hắn còn bé là một người rất thuần khiết, lương thiện. Ta với hắn là thanh mai trúc mã, nên biết được từ nhỏ hắn đã coi trọng Tiêu Lạc như chân mệnh thiên tử. Tiếc rằng cái tên này là không biết cách thể hiện. Những điều Tiêu Lạc nói với hắn ngày ấy, đại khái hắn cứ tưởng Tiêu Lạc đang trêu đùa hắn. Hơn nữa, ngươi bảo hắn phải làm thế nào đây? Chẳng qua chỉ là tiểu hài nhi thôi mà. Viên Liệt chau mày. Vậy chẳng phải là hiểu lầm rồi sao? Ân Tịch Ly gật đầu. Còn nữa à, thời điểm phát sinh thì hắn đã được bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ như thế, ai mà hiểu nổi cái loại tâm ý kia? Người huynh đệ của ngươi thù dai quá đó. Viên Liệt cũng không nghĩ đến điểm này. Nguyên lai toàn bộ là hiểu lầm mà. Vậy cớ gì có một khoảng thời gian dài như vậy Hạ Vũ không để ý tới Tiêu Lạc? Ân Tịch Ly hung hãn trừng mắt. Ngươi còn hỏi? Xem vị huynh đệ của ngươi đạo đức thế nào ạ? Ba ngày thì hết hai, ôm một tiểu quan ăn chơi đàn điếm. Ta mà là Hạ Vũ thì ta đã thẳng tay đầu độc cho hắn tàn phế luôn rồi à. Ngươi không biết Hạ Vũ đã chịu thương tâm đến mức nào đâu. Ân Tịch Ly nói xong, thấy Viên Liệt không có động tĩnh, chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía sau hắn. Ân Tịch Ly thất kinh, quay phắt đầu lại, phát hiện ra Tiêu Lạc đang đứng ở đó một trần khẩu ngốc. Ân Tịch Ly cũng trợn tròn mắt. Xong rồi, đã bị nghe cả rồi. Mà lúc này bày ra sắc mặt xấu hổ nhất chính là Tiêu Lạc. Bởi vì bây giờ hắn mới hiểu được Hạ Vũ khi đó chỉ vì đơn thuần nên mới không biết biểu đạt. Nhưng bản thân của hắn lại ghi hận lâu như vậy, vì sao chưa hỏi lại người kia lấy một lần? Thế nhưng biến cố này đến hơi bất ngờ, khiến cho Tiêu Lạc không biết phản ứng làm sao. Bản thân rốt cuộc có thích Hạ Vũ như hồi bé không? Chính hắn cũng không xác định được. Viên Liệt chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc lẫn lúng túng của Tiêu Lạc, liền thể hiện ngay thái độ huynh trưởng ra, nghiêm khắc nói: Ngươi đùa giỡn đủ rồi thì mau mau đi tìm Hạ Vũ để tạ lỗi với hắn. Tiêu Lạc lúc này không nói nên lời, thành ra thụ động, chỉ biết cúi gằm mặt. Sau một hồi lâu mới có thể gật đầu, tâm trí càng ngày càng hỗn loạn. Viên Liệt phân phó cho người lái thuyền quay đầu trở lại. Ân Tịch Ly theo sau nói: Ai ô, Tiêu Lạc rất mực nghe lời ngươi à, thật không hổ là Viên đại ca. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly một chút. Tịch Ly, đôi khi ngươi cũng giống như Tiêu Lạc, ỷ vào sự thông minh và cái dung mạo kia đi hoành hành ngang ngược, không để ý tới cảm nhận của người khác, hành sự thì bất chấp hậu quả. Nếu người tiếp tục thế này, cẩn thận kẻo hối tiếc cả đời. Ân Tịch Ly chột dạ, trừng mắt liếc Viên Liệt. Ngươi lại như vậy nữa rồi, ta đã trêu chọc gì ngươi chưa? Ngươi thường xuyên khiêu khích ta, ngươi đừng bảo bản thân ngươi không biết điều đó. Viên Liệt lắc đầu nói: Ngươi đùa giỡn như thế, vạn nhất khiến cho Tiêu Lạc và Hạ Vũ từ nay trở mặt thành thù, ngươi yên lòng được sao? Ân Tịch Ly nghe xong có chút ủy khuất. Viên Liệt biết cái gì mà dám lên mặt giáo huấn chứ? hắn đã tính thấy Hạ Vũ cùng Tiêu Lạc là bát mệnh tương khắc lẫn nhau. Chỉ cần tách ra, cả hai sẽ thăng tiến rất nhanh. Một khi hợp lại, thì hai người sẽ khốn khổ vô cùng. Cho nên, Ân Tịch Ly mới cố ý ly tán bọn họ. Viên Liệt chẳng hiểu gì cả. Bản thân hắn bất chấp phạm vào số mệnh để cứu giúp Viên Liệt đoạt lấy Giang Sơn. Vậy mà cái tên này lại còn nặng nhẹ chỉ trích hắn máu lạnh. Viên Liệt nhận ra vẻ mặt tâm tình bất định của Ân Tịch Ly, biết hắn chẳng hờn giận, nhưng bản thân hình như cũng hơi quá lời, ít nhiều muốn xoa dịu. Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Chỉ tiếc là Ân Tịch Ly đã xoay mặt đi mất, tiến đến mũi thuyền uống rượu giải sầu. Viên Liệt kỳ thật không ngờ Ân Tịch Ly sẽ nổi giận. Ngẫm lại cũng đúng, Ân Tịch Ly còn trẻ, tự cao một chút là chuyện thường tình. Có điều hắn thật tâm cho rằng Ân Tịch Ly đã được nuông chiều quá, có thể nghiễm nhiên gọi gió gió tới, gọi mưa mưa về, nên không tiếp thu nổi nửa điều Phật ý. Cả ba người hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm, chật vật lắm rốt cuộc mới hồi phủ được. Nhưng vào đến phủ nhà lại gặp ngay Tước Vĩ vừa tản bộ bên ngoài về, trên tay cầm một con gà nướng, đang ung dung nhàn nhã ngâm nga đối câu hát, hỏi mọi người: về rồi sao? Ân Tịch Ly gật đầu rồi vác bộ mặt khó chịu bước vào. Trông thấy Viên Liệt theo sau, Tước Vĩ khẽ nhíu mày hỏi Viên Liệt: sao lại chọc giận hắn thế? Viên Liệt ngượng nghịu đáp một câu lấy lệ: đại khái ta đã lỡ lời đụng chạm đến hắn. Cỡ gì ngươi cứ đi gây gỗ với hắn hoài vậy? Tước Vĩ tỏ ra bất mãn: tiểu ân tử coi vậy chính là quý nhân của người đó, người phải hảo hảo đối đãi tốt với người ta à. Viên Liệt miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ: nhờ được những người như các người dùng túng, nên hắn mới trở nên ngang tàn, xuất sược, kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Tiêu Lạc cũng đã vào tới. Hạ Vũ sao rồi? Lão đầu đến bên bàn, ngồi xơi gà lắc đầu: không biết nữa à. Ân Tịch Ly tiến về phía viện. Đi đến cổng thì thấy cửa viện đóng chặt, bên ngoài còn được khóa lại. Ân Tịch Ly nhíu mày: trong viện chẳng có gì ngoài dược liệu, sao phải khóa nha? Quay đầu lại thì bắt gặp Tiêu Lạc vừa đến. Ân Tịch Ly lắc đầu với hắn: chắc người không có ở đây đâu. Tiêu Lạc nhìn hắn một hồi: hắn đi với ai vậy? Ân Tịch Ly bật cười, đầy ác ý nói: chẳng phải ta đã nói rồi sao, hắn đi tiếp đãi thân hữu mà. Tiêu Lạc sầm mặt lại: ngươi... Ân Tịch Ly nhướng mày, không hề tỏ ra yếu đuối, đối đầu với hắn. Tiêu Lạc dù sao cũng biết, đành bất đắc dĩ, quay người bỏ đi. Ta ra ngoài tìm thử đây. Viên Liệt định chủ động nói về câu làm hòa với Ân Tịch Ly, ai ngờ Ân Tịch Ly lại ngoảnh mặt trở vô phòng, đóng sập cửa lại, vô duyên vô cớ bị ăn một cái giọng cửa. Viên Liệt thoáng bực bội, liền xoay người xuất môn cùng Tiêu Lạc đi tìm Tiếu Lạc Vũ, tự nhủ: ta có nợ nần gì ngươi đâu, cớ sao cứ phải thăm chừng sắc mặt của ngươi chứ. Sau khi vào phòng, Ân Tịch Ly bất chợt cảm thấy rất mệt mỏi, lại còn hơi váng đầu, liền nằm xuống đánh một giấc. Có lẽ ban nãy uống rượu bị trúng gió xong nên mới ra như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, Ân Tịch Ly cảm giác có một cơn ớn lạnh phát ra từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới óc. Trời đất đen kịch trước mắt, giữa bóng tối dường như có một người đang tiến về phía hắn. Ân Tịch Ly thấy người nọ hao hao giống Hạ Vũ, đầu cúi gầm, tóc rối tung, trông như thể xác chết trôi vừa mới trồi lên, thật sự rất đáng sợ. Thế nhưng trong tâm trí của Ân Tịch Ly vẫn còn thanh tĩnh, tự nhận thức rằng mình vẫn đang nằm mơ, có điều muốn tỉnh mà không cách nào tỉnh được. Cơ thể giống như đang bị một tảng đá nghìn cân đè chặt lên, khiến cho vô phương cử động. Hắn biết mình đang gặp ác mộng, tay chân đã rã rời, ra sức vùng vẫy để mau chóng thức tỉnh bản thân. Thế nhưng thân thể cứ ngoan cố bất tuân theo. Giữa lúc khó chịu nhất, Ân Tịch Ly chợt cảm thấy có người đang lay hắn. Tịch Ly, Tịch Ly. Tịch Ly choàng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Viên Liệt và Tề Linh ở bên cạnh. Tịch Ly vuốt trán, chậm rãi ngồi dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trông lên thì thấy trời đã tối. Ngươi gặp ác mộng à? Tề Linh lo lắng hỏi, đồng thời dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn. Ngủ như vậy có lạnh hay không? Không sao đâu. Ân Tịch Ly tỉnh táo trở lại, bước xuống giường. Hạ Vũ trở về chưa? Vẫn chưa à? Viên Lạc lắc đầu. Đại ca cũng đi tìm giúp Tiêu Lạc, nhưng chẳng có manh mối gì. Còn chưa trở về sao? Ân Tịch Ly sửng sốt, xoay người rời giường, lao ra khỏi phòng. Vừa tới cửa thì gặp ngay Viên Liệt và Tiêu Lạc trở về. Tiêu Lạc hỏi, tìm chỗ nào cũng không thấy, có khi nào hắn bỏ đi rồi không? Ân Tịch Ly cau mày, chạy đến sân trong, đứng trước cửa phòng Hạ Vũ, gõ cửa. Hạ Vũ, ngươi có ở trong đó không à? Cổng đã khóa từ bên ngoài mà, Tề Linh nói. Chắc là đi vắng rồi à? Hạ Vũ biết võ công, Viên Liệt nói. Hắn hoàn toàn có khả năng khóa cửa rồi nhảy tường vào trong. Ân Tịch Ly nghe xong liền tái mặt, tự trấn an. Chắc cái tình kia không nghĩ đến việc tự sát hay làm gì tổn hại đến bản thân đâu. Hạ Vũ! Ân Tịch Ly vừa gõ vừa tông cửa. Viên Liệt ngăn hắn lại. Tiêu Lạc bước đến, tung cước. Oanh một tiếng, đại môn đã bị đá văng. Sau đó mọi người chạy vào, lập tức phát hiện dù hai cánh cửa dược phòng vẫn còn đóng chặt, nhưng bên trong lại vẫn có ánh đèn. Cả bọn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ tính tình tuy lập dị, còn mang xích mích với Tiêu Lạc, cho nên mới tự nhốt mình vào dược phòng bào chế thuốc thôi. Tuy nhiên ai cũng thấy hoài nghi trong bụng. Vì sao ngay cả Ân Tịch Ly gọi cửa, Hạ Vũ cũng không phản hồi? Chạy đến cửa phòng luyện dược, chợt phát hiện ra then cửa được cài xuống từ bên trong. Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn Viên Liệt. Viên Liệt lao tới đá một cước. Tiêu Lạc tâm trạng bất an, cổ họng ứ nghẹn, chỉ sợ một khi xông vào mà bắt gặp Hạ Vũ, xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì sẽ hối tiếc cả đời. Tuy nhiên điều khiến tất cả bất ngờ nhất chính là trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng Hạ Vũ lại không thấy đâu. Có điều ở bên giữa gian phòng lại có hiện diện của một cái bồn lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là cái gì? Viên Liệt hỏi. Lò luyện đan sao? Ân Tịch Ly mờ mịt lắc đầu. Trước giờ ta cũng chưa từng thấy qua, chẳng biết đã chuyển vào khi nào nữa. Các người ầm ĩ cái gì vậy? Lúc này Tước Vĩ bên ngoài nghe thấy có động tĩnh nên tìm vào trách. Tối rồi đó. Hắn bước vào dược phòng, vừa thấy cái bụng lớn liền hít hà một hơi, là toáng lên. Ai nhà, đây là bồn luyện người à? Thứ này không dùng chế thuốc mà để luyện người à? Mọi người đều không thể lý giải được, nhìn về phía hắn. Luyện người cái gì kia? Đây là bồn luyện người sống thành dược nhân à? Tước Vĩ hô to. Có khi nào tiểu tử này nói gốc tổ tiên dòng họ Dược Vương của hắn tự luyện chính mình thành dược nhân không? Ân Tịch Ly vừa nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Tổ tiên nhà Hạ Vũ đích xác có rất nhiều dược vương. Tương truyền bọn họ đều muốn luyện chính mình thành thiên hạ đệ nhất dược nhân. Nếu thành công thì toàn thân kẻ đó sẽ hóa thành kịch độc. Tóm lại, thậm chí chỉ chạm vào một cái cũng không được. Ân Tịch Ly chẳng hề do dự, lao đến, cầm cái ghế, đập mạnh vào bồn. Viên Liệt vội vàng giữ hắn lại. Có điều, lúc này trên cái bồn xuất hiện một lỗ hổng lớn. Bên trong, một dòng dung dịch thuốc đặc quánh liên tục chảy ra. Đừng đụng vào dược kia, có độc đó. Tước Vĩ quát. Ai công phu tốt nhất, mau phá bể bồn. Nhìn xem, rốt cuộc có người bên trong không? Nếu có, lập tức đưa ra ngoài ngay. Những người khác đều lui hết ra ngoài. Ân Tịch Ly bị Viên Liệt tóm lấy, lôi ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tiêu Lạc nhảy lên cái bàn bên cạnh. Nhấc chân, đá một cái nghiêng mực, bay trực tiếp vào giữa vách bồn. Sau đó, vài tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ cái bồn rạn nứt. Rầm một tiếng, bồn vỡ vụn, dược bên trong bồn tuôn ra. Tiêu Lạc đảo mắt, phát hiện ra trong bồn có người. Hắn chau mày, nhanh chóng cởi áo khoác, phóng vụt đến, lôi người nọ ra khỏi vũng dược. Tước Vĩ lập tức phái người chuẩn bị một cái bồn nước nóng. Tiêu Lạc đem người thả vào. Thế nào rồi? Ân Tịch Ly hỏi. Nhưng Tiêu Lạc lúc bấy giờ chỉ trợn mắt há mồm, đứng bên cạnh bồn, mặt trắng như giấy, nhìn người trong bồn mà không tin được vào mắt mình. Có gì bất thường à? Vừa rồi trong nháy mắt, Viên Liệt cũng kịp nhìn ra hình dạng của người trong bồn. Nhận thấy không giống Hạ Vũ à? Trông như một thiếu niên mới vừa mười mấy tuổi. Vóc người cũng nhỏ gầy hơn nhiều. Lúc này chợt nghe từ trong bồn vang lên vài tiếng ho khan khe khẽ. Thanh âm trong trẻo tựa như của một thiếu niên, rất êm tai. Ân Tịch Ly sửng sốt, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Song song đó, nước trong bồn cũng gợn lên lăn tăn. Một đôi tay trắng nõn thon gầy bám chặt vào thành bồn. Người trong thùng ngẩng lên nhìn ra phía bên ngoài. Người nọ đột nhiên đưa tay vén đám tóc vương trên trán để lộ toàn bộ khuôn mặt, bất mãn nhìn mọi người rồi thản nhiên nói: đều tại các ngươi cả, chút nữa là thành công rồi. Mọi người nhìn kỹ dung mạo của hắn lần nữa, trong phút chốc tất cả dường như đều đông cứng lại. Ngươi là... Ân Tịch Ly lắc lắc đầu, tự hồ không muốn tin tưởng. Tề Linh thì trốn ra sau lưng Viên Lạc. Chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên lại biến thành như thế? Viên Liệt nhìn sang Tước Vĩ ở bên cạnh, chỉ thấy lão đầu mang vẻ mặt tiếc hận mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Ai, đa tình muôn thuở đều dẫn đến tiếc hận vô nghĩa à? Tính không ra, tính không ra. Sao cái đám thanh niên này cứ phải ôm lấy chấp niệm trong lòng như vậy chứ? Nói xong, thở dài một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi. Hết chương 36. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ những audio của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.